Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 60, tộc Vampire Kiva phần 8, phần cuối. Góc truyện audio.com. Chấm, hay, a à, từ nguyên bản tối om như mực căn phòng lập tức bị những tia điện màu vàng thắp sáng lên. Đem phần nhỏ khu vực hoàn cảnh hiện ra trong tầm mắt. Hình ảnh xung quanh, lấy người ăn mặc giáp toàn thân màu hồng đỏ đang phát ra rất nhiều tia điện. Đem xung quanh chiếu sáng một mảnh, đồng thời thiêu đốt những tên cận vệ xung quanh thành cho bụi. Đây là chênh lệch giữa tao và mày. Ngoan ngoãn thành chất dinh dưỡng đi. Đạt tụ trong tay một viên cầu màu vàng không ngừng xoay tròn và tỏa ra từng tia màu vàng lôi điện. Lôi điện Rasengan, Đạt cầm màu vàng viên cầu đấm xuống đất, tạo ra một luồng điện xung kích chớp giật vào xung quanh. Những luồng điện giật tới từng tên cận vệ, gây ra liên tục chớp giật dây chuyền hiệu ứng, từ kẻ này đến kẻ kia lần lượt biến thành cho bụi tiêu tán đi. Người đồng họ của ta sẽ không chịu vũ nhục, muốn ăn ta thì tới đây. Another Emperor Kiva tức giận nhanh muốn điên rồi. Lập tức Another Emperor Kiva nhảy từ vương tọa xuống, và lao vào đấm vào người Đạt. Tưởng gì sợ sao? Another Emperor Kiva cười lạnh khinh thường nhìn đứng đờ ra Đạt. Và thành công đánh chúng. Có điều, sát thương gây ra ít đến đáng thương. 53. Thấy trước mặt người không nhúc nhích không hề tổn hại sứt mẻ tí nào liền kinh ngạc ngước lên nhìn. Cái gì, nếu đã tự mình dâng tới miệng, thì thất lễ rồi. Hai cánh tay của Đạt lần lượt đặt lên vai của Another Emperor Kiva bóp chặt. Làm ông ta đau đớn kêu lên, còn Đạt thì dùng Goro Goro Nomi phát ra từng tia điện lực. Người dám Another Emperor Kiva đau đớn muốn vùng vẫy để thoát ra. Nhưng không tài nào thoát được vì luồng điện từ hai tay truyền Đạt truyền tới đã làm hắn đau đớn đến mức mất tri giác. Emperor Kiva bét đã không chịu nổ, hủy biến hình và lăn xuống đất. Thật thảm hại đấy Vladimir. Đạt khinh thường nhìn Another Emperor một tiếng. Ngươi làm sao biết cái tên này? Vladimir, một thế giới khác ngoài liên minh. Kiểu như dị giới Vladimir từng là vua. Liền trừng to mắt, hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn Đạt. Ngươi là vị vua từ một thế giới đặc biệt nào đó và thu được cỗ sức mạnh này. Trở nên điên loạn và biến mọi người trong hoàng tộc thành vampire để không vô tình giết họ đúng chứ? Não thần của Đạt ghép từng những luận điểm nhận được từ mấy con boss trước và ghép thành một câu chuyện. Thấy được dung mạo và sắc mặt của Vladimir liền xác định. Làm sao ngươi biết, Vladimir đau đớn lộ ra dữ tợn hàm răng kêu to. Biết không quan trọng, nhưng quan trọng là ngươi đã chết. Đạt lấy cánh tay phải hướng vào vị trí trái tim của Vladimir đâm vào. Không. Huyết hóa, tại sao không dùng được AAA? Vladimir đau đớn cố gắng biến mình thành một đám xương mù máu. Nhưng vô luận làm gì đều không dùng được. Hắc ám của ta có khả năng vô hiệu hóa mọi kỹ năng. Nên rất tiếc, chào nhá, Đạt móc trái tim của Vladimir ra rồi cầm trên tay và đẩy Vladimir ra khỏi người của Đạt. Không, Vladimir đau đớn. Lấy hai tay ôm chặt cái lỗ ở vị trí trái tim của mình rồi quỳ xuống. Ta không cam tâm, tại sao Vladimir không cam lòng kêu to rồi dần dần, biến thành một bức tượng đá đang đau khổ, nhưng cực lực áp chế lại và sử dụng huyết bạo lên bản thân. Dù chết ta cũng đem ngươi chôn cùng, Vladimir nổi lên dày đặc tia gân màu đỏ, và bắt đầu bành trướng. Final Attack Ride, Đạt nhảy lên trời, nhảy xuống theo tường lá bài ảo sắp xếp theo một con đường thẳng rồi đạp xuống. Đâm thẳng vào Vladimir làm ông ta phát nổ tan thành cho bụi. Không, Đạt lạnh nhạt kéo hai cái nút bên hông Decade Driver hủy biến hình. Chết mất xác, Đạt cười một tiếng nhìn trước mặt tượng đá rồi nhìn vào trái tim màu đỏ thẳm trong tay một ngụm ăn vào. Nhận được hóa rơi. Nhận được Dracula biến hình, nhận được huyết thể, nhận được máu độc, nhận được thủy triều máu, nhận được hóa máu, nhận được triệu hồi vampire, nhận được triệu hồi vong linh, nhận được kỹ năng hóa đá, nhận được kỹ năng thao túng vampire, nhận được kỹ năng quyến rũ. khả năng lây nhiễm tiến hóa. Hương vị không tệ, ngon hơn ăn trái ác quỷ nhiều. Đạt tán thưởng một tiếng rồi hấp thu hoàn toàn trái tim của Vladimir này. Kỹ năng của Vladimir sở hữu chuyển sang Đạt. Dưới chỗ mà Vladimir chết đi rơi ra một ít vật liệu chiến lợi phẩm. Một lọ máu, một núi vàng, ba cái dương báo màu vàng và một con Emperor Kiva Bet. Đạt nhanh chóng đem những món đồ này thu hồi vào túi đồ. Và từ túi đồ Đạt để dưới chân một cái chìa khóa cơ quan. Một ít manh mối về mê cung dưới lòng đất trở lại. Hoàn thành phó bản event. Bạn có muốn rời đi? Yes, no. Một khung thông báo hiện lên trên mặt của Đạt. Đi vào đây đi gây. Kim Anh, Đạt mở voice chat lên tiếng. Bên ngoài phòng của Queen Kivala, Kim Anh và gây nhận được thông báo liền đi vào. Thì thấy Đạt đang đứng ở đó ở dạng không biến hình. Ô, đẹp trai vãi. Gây nhìn Đạt đẹp trai ngây người. Rồi u oán đi sang một góc vẽ vòng tròn. Mình về chưa Đạt? Kim Anh lên tiếng hỏi. Về đi, đến lúc rồi. Đạt hủy triệu hồi của ác. Ray, Odin và Dan, Po rồi nói. Được đi thôi. Đạt nhìn lên khung thông báo và ấn Yes. Kim Anh và Gây cũng tự mình ấn vào chữ Yes trên màn hình. Trong chớp choán cả ba người đều bị dịch chuyển và biến mất. Ở căn phòng boss thứ hai, nhóm 7 người chơi kia đang không ngừng đối chiến với Ark và Ray. Thì thấy được, Ark và Ray bỗng dưng biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra, hai con quái vật này biến đi đâu rồi? Những người chơi xung quanh lên tiếng. Không biết, nhưng đây là một chuyện tốt. Nhanh nhặt một ít đồ vật đi Alexander tiếp tục chỉ huy. Phó bản đã bị clear. Người chơi có muốn rời phó bản không? Yes, no. No Alexander liền nhấn chữ no rồi hỗ trợ em gái mình thu gom đồ vật. Xem ra người đó đã lấy tất cả phần thưởng. Ôi, Alexander mặt tiếc nuối nói ra. Chết tiệt, Natalie thì vẫn cứ một bộ dạng muốn giết người như thế. Đến nay thì ngoại trừ một ít đồ cổ thì cô ta cũng không lấy thêm được gì cả. Anh trai, Aria lên tiếng, cứ nhặt đi, Alexander nhỏ giọng yêu cầu rồi tự mình lấy một ít đồ vật. Nhìn này, tôi tìm được cái gì này? Thì song vui vẻ lên tiếng, đưa ra một tấm bản đồ cổ. Đây là, thẩm định, Alexander liền nghi ngờ rồi dùng kỹ năng thẩm định. Tên, bản đồ mê cung lòng đất. Mô tả, đạo cụ chỉ dẫn để du hành mê cung dưới lòng đất dành cho các hoàng tộc để vào kho báu hoàng gia. Là một món đồ chỉ dẫn vào kho báu khổng lồ. Alexander cầm lấy rồi nhìn vào những manh mối đọc thầm. Mỗi một tiếng sẽ thay đổi cơ. Khoan, có rồng canh giữ, đi, đến những phòng còn lại tìm manh mối. Alexander chia tổ đội ra rồi cùng Aria đi lên trước. Cả đội liền đi tới những phòng còn lại. Và tìm được những manh mối còn lại trong căn phòng. Đi đến phòng boss cuối đi. Alexander, một mạch chạy thẳng lên phía trước. Dạ, xông vào đến phòng cuối rồi tìm kiếm. Lục lọi khắp nơi. Sau một hồi, tìm được rồi. Alexander nhắn tin thông báo. Cái gì vậy? Người chơi chạy tới hỏi. Căn hầm bí mật, dẫn tới mê cung kho báu. Alexander mỉm cười nói. Thôi, đừng đi mê cung nữa. Tôi mệt lắm rồi, người chơi xung quanh lắc đầu từ chối. Họ đã chịu quá đủ rồi. Mọi người đừng vội, chỉ dẫn có nói là phó bản này sẽ vẫn còn tồn tại. Chỉ cần chúng ta đến vị trí đúng giờ sẽ lần nữa tiến vào phó bản. Trước tiên chúng ta về trước đi, nghỉ ngơi rồi liên lạc lại sau tôi sẽ giải mã những câu đố này. Alexander nói xong rồi, dẫn Aria rời đi phó bản. Quyết định như vậy đi. Những người chơi khác gật đầu. Rồi cùng lúc nhấn yes để trở về. Vậy là cá đã vào bẫy dập. Trở lại Việt Nam, Đạt cùng Kim Anh và gây thân ai nấy đi. Vì sau khi chiến đấu, bọn họ cũng đã mệt đừ ra rồi. Chủ yếu là, Đạt đưa cho mỗi người một dương vàng chứng minh cho sự tin tưởng. Còn bản thân thì giữ lại một dương vàng. Bài nhà Đạt, có gì may gặp. Gây ôm một dương vàng bỏ vào túi đồ rồi triệu hồi xe mô tô lái rời đi. Mình cũng vậy, em đi nha Đạt, Kim Anh mệt mỏi, cầm lấy một dương vàng cất vào túi đồ. Sau đó cô ấy lấy ra điện thoại nhá cho GrabBike trở về. Vì tối đã khuya, nên cô ấy tính dùng biến hình leo ban công để vào nhà. Về đi, Đạt cũng thấy mình cũng mệt mỏi chán rồi, nên cũng đi bộ về nhà. Tổng cộng còn 2 dương bạch kim và 1 dương vàng. Về tới nhà, Đạt nhảy lên ban công rồi vào phòng ngủ. À, cậu về rồi. Phân thân của Đạt, đang nằm ở đó thấy Đạt về liền nổ bụp, biến thành một làn khói trắng. Đạt nhảy lên giường và mở ra menu vào căn cứ giao diện điều chỉnh một ít. Chủ yếu là thu hoạch và tiếp tục thiết định xây dựng. Triệu hồi Vampire Builder và Skeleton Builder. Đạt dùng kỹ năng của mình trực tiếp vào căn cứ, tại khu núi bóng đêm, nơi rất ít được chiếu sáng nhất chính là phần thung lũng ở bên trong. Chỉ có màn đêm dài rằng rẳng dưới khe núi và không được chiếu sáng. Thì một trung niên có làn da trắng bệch và một bộ xương nhìn khá khôi ngô xuất hiện ở đó. Cả hai đều mặc một trang phục được làm bằng da, một bộ dụng cụ xây dựng bằng material, cường hóa trang bị chung. Cả hai nhìn nhau, không nói gì, rồi chia nhau ra xây công trình dưới sự điều khiển của Đạt. Công trình này lần lượt là tòa thị chính Hắc Ám và Necropolis, tòa thị chính chung cho các tộc Undead. Tiếp tục, nhiều hơn một Vampire Builder và Skeleton Builder xuất hiện dưới sự triệu hồi của Đạt đi tới công trình và bắt đầu xây dựng. Sớm muộn, phải có quân tiên phong mới được. Đạt suy tính một ít. Undead là quân có quân số đông nhất, tuy giấy nhưng quá đông. Undead có thể chiến đấu ban ngày trừ vampire và một số loài sẽ bị tia tử ngoại thiêu cháy. Cho nên chúng vô cùng thích hợp khi chiến đấu ban đêm và gây ra dịch bệnh. Nếu như nghiên cứu thành công được khả năng chống tia tử ngoại, thì sức mạnh của Undead mới hoàn toàn được phát huy. Một dịch bệnh sẽ không giờ ngừng và kết thúc, cứ có người chết thì quân mình được gia tăng quân số. Tuy in ngu chút nhưng bù lại sống dai như mấy con gián. Quân đội khắc chế của sinh vật sống. 2. Mệt rồi, nên đi ngủ. Đạt mệt như tắt đi hệ thống. Rồi lấy gối ôm vào người và nhắm mắt lại. Đánh một giấc ngủ thật say để những ngày hôm sau chăm chỉ hơn. Tác thích quân đoàn Skeleton. Tác thích Mortos tin xương. Nhìn ngầu. Mà men theo ma vương thì phải có đám lính đánh không chết dưới trướng nữa là càng vui. Dùng để hy sinh và tàn phá. Cách chương.